sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, nhất định là do mạng lag. Người này kiên quyết không tin, nhưng sau đó liên tiếp xui xẻo mấy ngày liền, mới khiến anh ta không thể không tin. Chúc mừng 10 fan hâm mộ may mắn này. Long Thanh Thanh cười nói, sẽ có người liên hệ với mọi người, gửi hàng nhanh cho mọi người. Long Thanh Thanh rút thăm trúng thưởng xong, việc tiếp theo giao cho Thẩm Vi, còn cô lại vào xem nhóm đấu giá. Lúc này, việc trả giá đã đến hồi kết. Một vị đại gia có nickname là Sơn Thủy Hữu Tương Phùng đã giành được đơn hàng này với giá 6 triệu. Mới ngày đầu tiên, các đại gia chưa ra hết sức. Nhớ đâu sau này còn có thứ tốt hơn thì sao? Nhưng lúc này, họ vẫn chưa biết 6 triệu là mức giá thấp nhất mà Long Thanh Thanh bán. Những lần đấu giá sau sẽ càng lúc càng khốc liệt. Long Thanh Thanh thì rất vui. Một ngày 6 triệu, 10 ngày là 60 triệu. Không tệ, không tệ, cộng thêm số tiền kiếm được trước đó. Cô cố gắng thêm chút nữa, có hy vọng mua lại căn biệt thự bị niêm phong của nhà mình. Về cơ bản không còn việc gì cho Long Thanh Thanh nữa. Xong việc bên này, thuyền đánh cá sẽ lập tức chạy về cảng. Những hải sản này sẽ được chuyển từ cảng lên xe tải đông lạnh, đưa đến tay khách hàng. Còn hàng gửi cho fan hâm mộ cũng sẽ được gửi đi từ cảng. Long Thanh Thanh thấy những người này vất vả, bèn ra biển vớt thêm một ít hải sản về, làm bữa trưa cho Thẩm Vi và các thuyền viên trên thuyền đánh cá. Thẩm Vi ngồi xổm bên cạnh xem hải sản, bên trong có đủ cả cá, tôm, cua, thấy trong đó còn có một con trai biển lớn. Bèn nói, không biết bên trong có ngọc trai không nhỉ? Chị nhớ trước đây hình như em từng mở ra được ngọc trai đấy. Mở ra xem thử là biết. Long Thanh Thanh cầm đê, a, o găm nảy con trai biển ra, lục lọi một hồi, liền lăn ra mấy viên ngọc trai tròn trịa. Wow, thật sự có kìa, Thẩm Vi hơi phấn khích, cũng không ngại bẩn, cầm một viên ngọc trai lên soi dưới ánh mặt trời. Đẹp quá, chị cầm về chơi đi. Long Thanh Thanh không hứng thú lắm với viên ngọc trai này. Cô có nhiều viên ngọc trai to hơn. Loại này cùng lắm thì xay thành bột ngọc trai làm mặt nạ. Tất nhiên, bây giờ cô ấy không cần làm mặt nạ nữa. Long tộc trời sinh đã đẹp, lại được linh khí nuôi dưỡng, căn bản không cần tác động từ ngoại lực. Thanh Thanh yêu quý, em thật tuyệt vời. Thẩm Vi vui vẻ ôm chầm lấy Long Thanh Thanh, hôn chụt lên má cô. Phải biết rằng một viên ngọc trai hoang dã lớn như vậy ít nhất cũng có thể bán được vài trăm nghìn. Nếu có đường dây, thì có người mua với giá cả triệu. Bây giờ nghệ sĩ của cô ấy lại nói tặng là tặng. Khán giả xem livestream nóng mắt, ghen tị với Thẩm Vi quá. Tại sao tôi lại không có người bạn hào phóng như Thịnh Thanh Thanh chứ? Muốn có bạn bè như vậy cộng thêm một. Tại sao bạn thân của tôi không phải là Thịnh Thanh Thanh? Loại ngọc trai hoang dã này hiếm khi gặp được. Tôi vẫn luôn muốn mua, nhưng không có đường dây. Trên thị trường phần lớn đều là ngọc trai nuôi. Cùng muốn có ngọc trai hoang dã, cùng muốn có bạn bè như Thịnh Thanh Thanh. Ban cho tôi một thứ thôi cũng được. Cùng lúc đó, những đại gia trong nhóm đấu giá nhìn thấy viên ngọc trai tròn trịa cũng bắt đầu hối hận. Họ nhớ rằng trong số hải sản đó có loại trai biển này. Nói không chừng cũng có thể mở ra ngọc trai. Chỉ cần bán được vài viên ngọc trai là đã hoàn vốn rồi. Còn lại đều là lời. Tại sao họ lại không tiếp tục tăng giá chứ? Ây da, lỗ rồi lỗ rồi. Các đại gia tiếc nuối không thôi. Vị đại gia có nickname Sơn Thủy Hữu Tương Phùng thì cười tâu toét. Lời rồi, lần này thật sự là lời to rồi. Các nhóm khách mời khác cũng đang xem livestream của Long Thanh Thanh. Họ không biết phải nói gì nữa. Trong lúc họ vất vả tìm kiếm nguyên liệu, nỗ lực làm nhiệm vụ, ai mà ngờ được Thịnh Thanh Thanh đã dư giả đến mức bắt đầu bán hải sản rồi. chuyện này biết nói lý lẽ với ai đây? Tuy nhiên, dù có ghen tị đến đâu cũng không có cách nào. Ai bảo họ không có thiên phú như Thịnh Thanh Thanh chứ? Không thể so sánh được. Thật sự không thể so sánh được. Buôn bán hải sản ngày đầu tiên thành công mỹ mãn. Long Thanh Thanh thu về 6 triệu tệ. Ngày hôm sau, Long Thanh Thanh tiếp tục thả lưới. Hải sản đánh bắt được cũng đa dạng chủng loại. Chất lượng cực tốt. Và lần đấu giá này càng thêm kịch liệt. Bởi vì các đại gia lại nhìn thấy chai biển trong số hải sản. Mặc dù Sơn Thủy Hữu Tương Phùng không tiết lộ trong chai biển có ngọc trai hay không, nhưng mọi người đều tin chắc là có. Bởi vì mỗi lần sắp chốt giá, anh ta đều sẽ ra giá lần nữa. Nhưng cuối cùng mẻ hải sản này đã bị một vị đại gia khác mua với giá 8.880.000 tệ. Long Thanh Thanh cảm thấy những người này vẫn rất có mắt nhìn. Dù sao đây cũng là hải sản do Long tộc đích thân đánh bắt. Tất nhiên đáng giá, nhưng chỉ vui vẻ được 2 ngày. Long Thanh Thanh đã nhận được tin Bồ Lao bị bắt. Cô đành bất đắc dĩ đi tìm Ô Đình Vãn. Cách chương.